Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, 057, 7 học dùng khẩu dao lấy lòng giáo thụ, cuối cùng nhũ dao bắn tinh, khẩu dao, nhũ dao, nhàn bắn, nhàn tác gia tưởng lời nói, loại này mang theo điểm ngây ngô cảm dâm đãng xử nữ thật là có điểm khó viết. TT vẫn là làm nàng chạy nhanh tao đứng lên đi. Lăng Duyệt có chút không hiểu Nghiêm Chi nói, ăn cái khai vị đồ ăn là có ý tứ gì? Nàng nghi hoặc mà ngẩng mặt, Nghiêm Chi nhìn đến nàng biểu tình cười, trắng ra mà nói, ta đều đã quên, ngươi như vậy tiểu xử nữ, không có ăn qua nam nhân dương vật, đương nhiên nghe không hiểu ta ý tứ. Lăng Duyệt cái này nghe hiểu, khuôn mặt một chút liền hồng thấu, tay cũng không tự giác mà buông hắn ra dương vật. Suýt nhu nói, ta sẽ không, ta không, ăn qua, trường đến lớn như vậy, nàng đến nay mới thôi bỏ vào trong miệng đều là đồ ăn. Chỉ có hôm nay mới làm Nghiêm Chi đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng. Hiện tại đột nhiên đối nàng nói, muốn cho nàng ăn dương vật. Tuy rằng nàng ở các loại A phiến bên trong nhìn đến quá, con hát đem nam yêu dương vật liếm đến tấm tắc rung động, tựa hồ thực mỹ vị bộ dáng. Nhưng là, này thật sự có thể vào khẩu sao? Nghiêm Chi bò lên thân tới, lưng dựa đến đầu giường ngồi, tách ra hai chân, kia một cây đỏ tím dương vật dữ tợn mà đứng ở hắn giữa hai chân. Hắn một bên duỗi tay loát, một bên đối với Lăng Duyệt mệnh lệnh nói, lại đây, ghé vào ta trên đùi. Lăng Duyệt không dám cự tuyệt, ngoan ngoãn mà ghé vào hắn trên đùi, duỗi tay nắm dương vật, có chút vô thố. Nghiêm Chi trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, vươn tay một chút mà vuốt nàng tóc, lộ ra một tia bắt giữ con mồi thần sắc. Hắn dương vật ở nàng trong lòng bàn tay giật giật, hắn nâng lên cằm hướng nàng ý bảo, vươn đầu lưỡi liếm một liếm, trước từ nhất phía dưới bắt đầu, chậm rãi hướng lên trên liếm. Lăng Duyệt trần chờ mà vươn đầu lưỡi, dán ở hắn dương vật hệ dễ, nàng đầu lưỡi có thể rõ ràng mà cảm giác được này căn đồ vật độ cứng cùng độ ấm, tựa như cắm vào nàng nộn huyệt khi giống nhau, lại ngạnh lại năng. Nàng mũi gian có thể ngửi được nùng liệt nam tính khí vị. Này lệnh nàng tâm đập bịch bịch, nàng hơi hơi nghiêng đầu, hai tay đỡ Nghiêm Chi chân, chậm rãi hướng lên trên ngẩng đầu, đầu lưỡi dán dương vật hướng lên trên liếm đi. Đương đầu lưỡi chuyển qua khe mũ thời điểm, nàng đầu lưỡi thói quen tính mà câu một chút, theo sau rời đi dương vật. Này một câu làm Nghiêm Chi sảng đến không nhịn xuống khẽ hừ một tiếng, nói, không tồi, tiếp tục. Lăng Duyệt thấp hèn đôi mắt nhìn bị nàng liếm quá dương vật, mặt trên có một đảo ướt dầm dề dấu vết, đúng là nàng mới vừa liếm ra tới. Được đến Nghiêm Chi khen ngợi, nàng lại lần nữa lặp lại cái này động tác, hơn nữa bắt đầu thử đem nguyên cây dương vật đều liếm láp một lần. Nàng mềm mại đầu lưỡi ở dương vật qua lại quát lộng, nàng thậm chí có thể cảm giác được từng cây gân xanh từ nàng lưỡi trên mặt cọ qua. Nàng liếm láp thực thong thả, cũng thực trúc chắc, nhưng Nghiêm Chi hưởng thụ chính là loại này xử nữ mới lạ cùng vụng về. Chiếm hữu nàng sở hữu lần đầu tiên làm hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Ở nàng đối với dương vật liếm mấy lần lúc sau, Nghiêm Chi nắm dương vật nhẹ nhàng vỗ nàng môi đỏ, quy đầu cũng muốn liếm, dùng đầu lưỡi bao lấy nó, sau đó đem quy đầu hàm tiến trong miệng. Lăng Duyệt do dự một chút, tiếp theo đem đầu lưỡi duỗi tới rồi quy đầu thượng, vụng về mà dạo qua một vòng lúc sau, tiểu tâm mà ngậm lấy nó. Nàng ở các loại sắc tình tiểu thuyết thượng xem qua một ít đối khẩu giao miêu tả, nàng nỗ lực mà hồi tưởng, tận lực bắt chước những cái đó văn tự đoạn ngắn, trừ bỏ tiểu tâm mà tránh đi hàm răng, nàng còn thử giống mút vào một viên kẹo giống nhau qua lại mà dùng môi mút quy đầu. Đầu lưỡi cũng ở khoang miệng không được mà bọc quy đầu quấy, Nghiêm Chi có thể cảm giác được nàng ở nỗ lực mà lấy lòng chính mình. Như vậy nỗ lực lại mang theo mới lạ động tác so sánh với những cái đó thành thạo khẩu giao kỹ thuật. Càng làm cho hắn tâm lý thượng cảm thấy kích thích vô cùng. Dương Vật cũng tùy theo càng trướng càng ngạnh. Lăng Duyệt môi lưỡi chỉ là ở quy đầu thượng lưu luyến đã không thể thỏa mãn hắn. Hắn khen thưởng mà vuốt ve nàng tóc. Khuyên dỗ nói, hiện tại thử xem đem nguyên cây dương vật đều hàm tiến trong miệng. Tựa như húp quy đầu giống nhau, đem nguyên cây dương vật đều hút một chút, Lăng Duyệt khẽ hừ một tiếng. Liền bắt đầu thử đem dương vật chậm rãi hàm đi vào. Nhưng chỉ thử nuốt đến một nửa liền khó có thể tiếp tục. Nghiêm Chi dương vật đối với lần đầu tiên khẩu giao nàng tới nói thật ra là quá lớn. Nàng cũng còn không có nắm giữ nuốt ăn dương vật kỹ xảo. Chỉ có thể ngậm lấy dương vật nửa đoạn trước, dùng môi bọc côn thịt, đầu lưỡi ở trong miệng nỗ lực mà qua lại quét lộng, nhưng mà cảm giác này đối Nghiêm Chi tới nói. Liền giống như gãi không đúng chỗ ngứa, hắn nhịn không được đôi tay ôm lấy Lăng Duyệt đầu, đỉnh eo làm dương vật bắt đầu một chút địa đỉnh tiến nàng yết hầu. Lăng Duyệt lập tức đã bị sặc đến trong mắt nổi lên nước mắt. Nàng khó chịu đến không được kêu rên, duỗi tay đẩy Nghiêm Chi thân thể, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, hàm hồ mà rên rỉ nói, ô ân, giáo thụ, không cần, quá lớn, ăn không vô, ô, nhưng cố tình nàng này đáng thương bộ dáng, lại càng khơi dậy Nghiêm Chi trả đạp nàng dục vọng. Hắn trên mặt không tự chủ được mà hiện ra vặn vẹo lại sung sướng tươi cười. Dồn dập mà thở hổn hển, vẫn cứ tiếp tục dùng dương vật thao Lăng Duyệt miệng. Ngươi có thể, nữ nhân khác đều sẽ ăn ta dương vật. Ngươi không học được nói, như thế nào cùng người khác đoạt đâu. Ngươi không phải yêu ta sao? Không hảo hảo biểu hiện một chút, ta như thế nào cảm nhận được ngươi ái đâu. Bảo bối. Lăng Duyệt lại lần nữa bị hắn hoa ngôn xảo ngữ thuyết phục. Nàng sợ bởi vì chính mình khẩu giao kỹ thuật quá kém, Nghiêm Chi liền sẽ làm mặt khác nữ nhân đầu nhập hắn ôm ấp. Vội vàng đáp, ta sẽ học, giáo thụ, ô ngô, không cần, đừng làm người khác ăn ngươi dương vật. Nói, nàng chịu đựng quy đầu đứng vững yết hầu hít thở không thông cảm. Hai tay chống ở hắn trên đùi, ra sức mà không ngừng hút dương vật, nước miếng theo côn thịt thượng gân xanh chậm rãi chảy xuống dưới, Nghiêm Chi lúc này mới cảm giác được một ít khoái cảm. Hắn đôi tay vẫn cứ ôm Lăng Duyệt đầu, ngưỡng mặt lưng dựa đầu giường hưởng thụ nàng lần đầu tiên khẩu giao. Thỉnh thoảng còn ác liệt mà đem nàng đầu đi xuống áp. Cố ý làm quy đầu một lần lại một lần mà hướng nàng yết hầu đỉnh đi. Đỉnh đến nàng lại khụ lại sặc, gương mặt đều bởi vì thỉnh thoảng hít thở không thông mà nghẹn đến mức đỏ bừng. Hắn nhìn Lăng Duyệt lại khó chịu lại không dám phản kháng bộ dáng. Tâm lý được đến cực đại thỏa mãn, rốt cuộc buông ra nàng, đem dương vật từ miệng nàng rút ra, dương vật rút ra kia một khắc. Lăng Duyệt nhịn không được mồm to mà thở dốc lên, ngăn không được mà ho khan, vài tia nước bọt treo ở nàng khóe môi, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, rồi lại mang theo một ít câu nhân dâm mị. Nghiêm Chi nhìn nàng bộ dáng này, hơn nữa vừa mới khẩu giao cũng không có thể phát tiết ra hắn dục vọng. Hắn chỉ cảm thấy dương vật ngạnh trướng khó nhịn, dùng nàng miệng lại không chiếm được mãnh liệt khoái cảm. Đang ở bực bội khi hắn thấy được Lăng Duyệt bởi vì dồn dập hô hấp mà trên dưới phập phồng hai chỉ ngạo nhân nộn nhũ, hắn trên mặt khó nén vui mừng, bắt lấy cánh tay của nàng làm nàng thay đổi cái tư thế nằm xuống. Hôm nay liền trước buông tha ngươi tao miệng, nhưng là nữ nhân trên người có thể lấy lòng dương vật còn có một vị trí. Nói, hắn vượt tới rồi trên người nàng, dùng thô trắng đỏ tím dương vật chụp đánh vài cái nàng trắng nõn nhũ thịt. Theo sau đem dương vật đặt ở nàng hai vú trung gian. Dùng tay đem chính mình vú nâng lên tới, kẹp lấy dương vật, Lăng Duyệt ngoan ngoãn mà phủng trụ hai vú. Đem nóng bỏng côn thịt kẹp ở nhũ thịt trung gian, Nghiêm Chi liền lập tức gấp không chờ nổi mà đong đưa phần eo. Làm dương vật ở hoạt nộn nhũ thịt trung gian vội vàng mà thọc vào rút ra lên. Dương vật phía trước đã bị Lăng Duyệt liếm đến ướt rầm rề. Hơn nữa nàng nhũ thịt trơn trượt, dương vật ở hai vú trung gian thọc vào rút ra cơ hồ cũng không có lực cản. Nghiêm Chi có thể cảm giác được khoái cảm dần dần trải rộng dương vật. Hắn mồm to thô xuyễn, mệnh lệnh nói, dùng ngươi tao vú lại kẹp chặt một chút, đem đầu lưỡi vươn tới. Làm ta nhìn xem ngươi đối với dương vật phát tao dâm dạng. Hắn dương vật ở nhũ thịt bài trừ khe, hở trung tàn nhẫn lực ra vào. Lăng Duyệt đầy đặn hai vú đem dương vật kẹp đến kín mít. Chỉ có quy đầu không ngừng mà từ trắng nõn vú trung duỗi đỉnh ra tới. Mỗi một lần đều cơ hồ đỉnh tới rồi nàng trên môi. Lăng Duyệt cũng không biết hai chỉ vú cũng có thể biến thành bị thao dâm động. Thô cứng côn thịt không được cọ sát nàng mềm mại nãi thịt. Nàng nhịn không được bắt lấy vú tùy ý mà xoa nắn lên. Kẹp dương vật lung tung thượng hạ xoa nắn. Kia kỳ diệu cảm giác làm nàng mẫn cảm núm vú dâm đãng mà chính mình đỉnh lên. Kiều ở vú thượng theo nàng động tác đong đưa. Nàng nghe lời mà vươn đầu lưỡi. Từ nhũ thịt trung đỉnh ra quy đầu liền lập tức từng cái mà áp tới rồi nàng lưỡi trên mặt. Nàng dương miệng gợi lên đầu lưỡi, mỗi lần quy đầu trên đỉnh tới, nàng liền vội vàng mà câu lộng liếm láp, phóng đãng mà rên rỉ nói, giáo thụ, Ngô, có phải như vậy hay không? Ta làm tốt lắm không tốt, có đủ hay không tao, nhũ thịt cùng đầu lưỡi thay phiên hầu hạ. Làm Nghiêm Chi khoái cảm kế tiếp bò lên, mềm hoạt nhũ thịt đè ép dương vật. Hơn nữa nàng cái lưỡi chuồn chuồn lướt nước câu lộng, làm hắn dương vật lại chướng lại ngứa. Hắn cưỡi ở trên người nàng điên cuồng mà đĩnh động phần eo. Nhìn xuống nàng duỗi lưỡi lấy lòng chính mình mị thái, nhịn không được nhục nhã nói. Thật tao, ai sẽ tin tưởng ngươi là một cái mới vừa phá thân xử nữ. Hoàn toàn chính là một cái phát tao phát lãng dâm phù. Kỹ nữ. Chỉ cần đụng tới dương vật liền sẽ động dục, giống cái lãng hóa giống nhau thảo ta niềm vui, nhục nhã từ ngữ nghe vào Lăng Duyệt trong tai. Làm nàng cảm giác cảm thấy thẹn khó làm, chính là nói ra những lời này chính là nàng ái mộ nam nhân. Ở cảm thấy thẹn khổ sở đồng thời, nàng lại ẩn ẩn cảm giác được một tia khác thường hưng phấn cảm. Nàng một bên liếm quy đầu. Một bên chột dạ mà Kiều Thanh phản bác, ta không phải kỹ nữ. Ô, như thế nào không phải? Lăng Duyệt phản bác làm Nghiêm Chi càng thêm hưng phấn. Hắn hai mắt đỏ lên, thẳng lưng tần suất càng lúc càng nhanh. Tiếp tục nhục nhã nàng, tao bức mới vừa bị nam nhân thao xong, liền cấp nam nhân liếm dương vật, liếm quy đầu, còn làm nam nhân dùng dương vật thao tao vú. Có chút làm nhiều ít năm ái nữ nhân đều không ngươi như vậy tao như vậy lãng. Hô, nãi thịt lại mềm lại hoạt, dương vật sảng đã chết. Tao kỹ nữ, ta thích ngươi tao bức, thích ngươi tao nãi, xem ngươi bị ta thao đến phát tao phát lãng. Ta dương vật liền ngạnh đến không được. Mau, ngoan ngoãn thừa nhận ngươi là thích bị ta thao tao kỹ nữ. Ta liền đem tinh dịch bắn cho ngươi. Thế nào, ân, Lăng Duyệt nghe xong Nghiêm Chi nói, cho rằng hắn là ở khích lệ chính mình, là đối chính mình yêu thích, nếu có thể bị ái mộ nam nhân thích, kia bị hắn kêu tao kỹ nữ có cái gì không được đâu. Nàng chịu đựng trong lòng khuất nhục cảm, dùng ẩn tình hai mắt nhìn ở chính mình trên người kích thích Nghiêm Chi, run rẩy mà nói, là, ta là giáo thụ, tao kỹ nữ. Thích bị giáo thụ thao. Ô ô, tao bức cùng vú, đều thích giáo thụ Dương Vật. A, giáo thụ, ta là tao kỹ nữ, là ngươi tao kỹ nữ. Cầu ngươi đem tinh dịch bắn cho ta, thật ngoan, ngoan bảo bối, ta muốn đem tinh dịch bắn tới ngươi trên mặt. Nghiêm Chi cắn răng thô xuyễn, điên cuồng mà đỉnh làm nàng nộn nhũ. Vài cái lúc sau gầm nhẹ một tiếng, từ nàng nhũ thịt trung gian đột nhiên rút ra Dương Vật. Dùng tay loát động vài cái, đại cổ tinh dịch từ mã mắt phun trào mà ra. Toàn bộ bắn ở Lăng Duyệt run rẩy mà nhũ thịt cùng xinh đẹp gương mặt. Mẹ nó, tao hóa, còn tuổi nhỏ liền sẽ câu dẫn nam nhân. Ngô Ân, bắn, toàn bắn cho ngươi. Khí vị nồng hậu nùng đục tinh dịch theo Lăng Duyệt khuôn mặt chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Nàng khống chế không được mà cả người run rẩy, nộn huyệt chảy một bãi dâm thủy. Bị tinh dịch bắn đầy mặt hành động làm nàng tâm lý sinh ra cực đại biến hóa. Nàng nội tâm tựa hồ đã hoàn toàn thần phục ở Nghiêm Chi dưới háng. Nàng cảm giác chính mình giống như thật sự tựa như hắn nói như vậy. Là một cái bị nam nhân thao vài lần liền động dục. Nhìn đến Dương Vật liền sẽ hưng phấn tao hóa kỹ nữ, giáo thủ. Giáo thủ, ngươi thích ta như vậy sao? Ta tưởng vẫn luôn, bị ngươi thao, đương ngươi tao kỹ nữ. Tương đương, hết chương.